Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 559, vị thiếu niên kia. Chóc thần tướng quân phủ, Thiết Vũ đạo nhân đi theo vị này tự xưng công dương giã thần linh sau lưng. Phủ tướng quân trọng binh trưng bày, uy nghiêm túc mục, Thiết Vũ đạo nhân không dám tứ phương nhìn quanh, chỉ trong lòng phòng. Lôi bộ chóc thần đại tướng, chẳng lẽ là thượng giới tổ sư ngày xưa bạn cũ? Hắn suy đoán lung tung, cũng nghĩ qua cái này lôi bộ đại tướng rất có thể là La Phù kiếm phái ngày xưa cừu gia. Nhưng lại tưởng tượng, trước mắt vị này thần linh khách khí như thế, lại nếu như cùng hắn La Phù kiếm phái có thù, hoàn toàn không cần đem hắn gọi, phải có càng nhiều thủ đoạn mới là. Trong lúc nhất thời, nỗi lòng hỗn loạn, trải vuốt khó sạch, cũng may phủ tướng quân đã tới, hết thảy nghi hoặc đều đem giải khai. Thiết Vũ tiền bối, gia sư trong điện chờ đã lâu. Công dương giã dẫn Thiết Vũ đạo nhân đi vào một chỗ trước điện, đưa tay hướng phía trước trong điện một dẫn, trong miệng lên tiếng nói, đa tạ thượng thần. Thiết Vũ đạo nhân cảm ơn, lúc này mới cất bước bước vào đại điện. Đi vào trong điện, Thiết Vũ đạo nhân thấy tứ phương không người, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp lấy một ước chừng 14-15 tuổi tuấn mỹ thiếu niên lang đang ngồi ở thượng thủ. Cái này thiếu niên lang làm đạo nhân trang phục, trên đầu trải lấy đạo kế, chặn ngang lấy một cây thanh trúc đạo châm, càng hiển thần tuấn, càng lộ vẻ uy nghiêm. Thiết Vũ đạo nhân không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên khom người cong xuống, miệng nói, bái kiến tướng quân, đạo hữu khách khí. Lục Thanh Phong người ở trên thủ nhẹ khoát tay, liền đem Thiết Vũ đạo nhân nâng, cái sau bái không đi xuống. Bất luận như thế nào, cái này Thiết Vũ đạo nhân từng cùng hắn cũng coi như từng có một đoạn sư đồ duyên phận, dù chưa từng giải hoặc, nhưng cũng có thụ nghiệp tri ân. La Phù kiếm điển cùng Hoa Gian hành từng đối với hắn giúp ích không nhỏ, này trọng ân tình, lúc trước lấy 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ báo đáp, đã thanh toán xong, rất có vượt qua, nhưng chiến dịch này lại như thế hữu duyên, lại để cho hắn gặp, tổng không tốt giả bộ không biết, mặc kệ không hỏi. Đương nhiên, ngày xưa hai người cũng không bao nhiêu sư đồ tình cảm, thậm chí chỉ là Phù Phong Sơn bên trên gặp mặt một lần. Lại tăng thêm Lục Thanh Phong lại là người chơi chuyển thế chi thân, bây giờ hơn 10 thế lưu chuyển, từ không lại nối tiếp sư đồ ý nghĩ. Bản tướng quân từng cùng quý phái có chút nguồn gốc, ta chóc thần tướng quân phủ còn có Di Sơn phiên hải thiết giáp thượng tướng chức chống chỗ, không biết bạn nhưng nguyện bị liên lụy. Chóc thần tướng quân phủ bên trong, từ chóc thần đại tướng phía dưới, tổng cộng có 5 vị nhất phẩm thiên tướng chi vị, chia làm 4 thượng tướng cùng bắt thần thẳng trên bùa lại. Cái trước chia làm pháp lệnh phạt ác thượng tướng, thôn ma đạm yêu lục giáp thượng tướng, Di Sơn phiên hải thiết giáp thượng tướng, động gió chống chấn thiên uy đỏ văn thượng tướng. Trung pháp khiến phạt ác thượng tướng chính là Trường Sinh đạo nhân đảm nhiệm. Thôn ma đạm yêu lục giáp thượng tướng từ Tư Đồ Thiên đảm nhiệm. Còn thừa lại 2 cái thượng tướng chi vị, Thiết Vũ đạo nhân vừa đến cùng hắn rất có nguồn gốc. Thứ hai phía sau lại có La Phù kiếm phái, trong môn chân tiên không ít. Thứ ba tu vi đã có thể đến đại thừa tham đạo đỉnh phong. Về sau hơn 1 vạn năm, phàm là có chút cơ duyên, liền có thể đột phá tới địa tiên chi cảnh. Vì hắn cái này chóc thần tướng quân phủ lại thêm 1 vị địa tiên chân quân. Chân tiên tấn thăng địa tiên tất nhiên là gian nan, nhưng như là Thiết Vũ đạo nhân như vậy, lấy một môn bằng môn cấp La Phù kiếm điển, tu hành đến như thế cảnh giới nhân vật, cho dù không cách nào tự hành đột phá, đợi Lục Thanh Phong truyền xuống chính tông cấp La Phù kiếm kinh, thậm chí thi triển Hoàng Đình điểm hóa, đột phá chân tiên tấn thăng địa tiên, cho là 10 phần chắc 9. so sánh cùng nhau, năm đó ở tiên tần giới đem nguyên thần chi cảnh ngao nhạc đẩy thăng đến địa tiên nghiệp vị, cần phải gian nan nhiều. Lục Thanh Phong trong lòng mấy tầng suy nghĩ, một đôi con ngươi thanh tịnh, nhìn về phía Thiết Vũ Đạo Nhân. Thì ra là thế, Thiết Vũ Đạo Nhân không từng có nghi ngờ. Tại hắn nghĩ đến, cái này Chóc Thần đại tướng địa vị không những hắn không thể so sánh, liền xem như toàn bộ La Phù kiếm phái cũng khó khăn so sánh. Hoàn toàn không cần thiết tính toán hắn, sơn cùng thủy tận, lại gặp con đường phía trước. Thiết Vũ Đạo Nhân trong lòng không hết vui vẻ, có lòng muốn trực tiếp đáp ứng, chợt cảm thấy khẽ động, lại chần chờ nói, đa tạ tướng quân nâng đỡ, chỉ là không biết, bần đạo vào phủ tướng quân về sau, La Phù kiếm phái, hắn thuở nhỏ ngay tại La Phù kiếm phái tu hành, đối môn phái tình cảm tự nhiên không phải bình thường môn nhân có thể so sánh. Cái này từ hắn tình nguyện không thể phi thăng, cũng không muốn La Phù kiếm phái đạo thống đoạn tuyệt liền có thể đẹp mắt ra. Nếu như nhập tướng quân này phủ vì thượng tướng, La Phù kiếm phái từ đây đều muốn nhập vào. Thiết Vũ Đạo Nhân thà rằng không nhận, đạo hữu tự hành xử lý. Lục Thanh Phong khoát khoát tay, hắn cử động lần này thứ nhất là vì ngày xưa duyên cũ, thứ hai là phủ tướng quân mời chào cao thủ, nho nhỏ La Phù kiếp phái lại là nhìn không lên, còn không về phần dùng cái này tướng mang. Thiết Vũ Đạo Nhân nghe vậy, trên mặt đại hỉ, lúc này mới thụ mệnh, từ đó về sau, lắc mình biến hóa tức là lôi bộ Chóc Thần tướng quân phủ Hạ Di Sơn phiên hải thiết giáp thượng tướng, phủ tướng quân bên trong, vị thứ ba thượng tướng quy vị, dẫn phát một trận nghị luận. Nhưng bất luận là Thiết Vũ Đạo Nhân, vẫn là một đám thiên tướng, nhiều nhất chỉ cho là Lục Thanh Phong cùng Thiết Vũ Đạo Nhân chỗ La Phù kiếm phái một vị nào đó tổ sư giao tình không cạn, về phần là vị nào tổ sư, lại là cỡ nào giao tình, Lục Thanh Phong chưa từng lộ ra, cũng không có người dám đến thám thính. Dâu ria, Thiết Vũ Đạo Nhân mặc cho thượng tướng quay lại Xích Yên giới bên trong, xử lý La Phù kiếm phái sự vụ, thuận tiện chọn lựa chân tiên, nguyên thần môn nhân, mang đến phủ tướng quân. Về sau dài dằng dặc năm tháng, đều muốn tại Chóc Thần tướng quân phủ bên trong dốc sức làm. Lại tìm thời cơ thích hợp cùng địa điểm, trọng chỉnh sơn môn, những sự vụ này Lục Thanh Phong không để ý tới. Hắn tọa trấn phủ tướng quân, tiếp tục triệt để lục soát điển tịch quyển sách, tìm kiếm tiên tần giới tin tức. Đáng tiếc rất nhiều quyển sách phong phú, không có đầu mối, càng là xa vời, nhàn rỗi xuống tới tung ra ngoài thiên binh thiên tướng, trong thời gian ngắn cũng khó có tiến triển. Đầu châu âm thần bên kia, từ hơn 2 vạn năm trước đã từng quen biết, xin nhờ việc này, cũng không có đáp lại, không biết là quên đi, vẫn là tạm thời chưa có phát hiện. Hai con đường không thông, dù là Lục Thanh Phong tâm tính lão luyện, cũng không nhịn được có chút vội vàng sao động. Chính lúc này, phụ trách điển ghi chép thi cấm huấn hỏi ác thần điển lục khảo cấm sứ giả Cát Niết đến báo cáo, Xích Yên giới Sa Bà ma giáo vụ án đã điển chép xong tất. Này trong ma giáo chân tiên, 18 ma sứ cùng giáo chủ Đô Cửu U tất cả đều thẩm vấn hoàn tất. Cái trước biết được tình huống không nhiều, ma giáo đột ngột quật khởi đầu nguồn, toàn hệ Đô Cửu U một thân, nhưng mặc cho bằng khảo cấm ti bên trong hỏi han hảo thủ như thế nào thẩm vấn, Đô Cửu U tất cả đều không khai. Thi cấm kỳ hạn gần, tiếp qua 3 ngày, liền muốn rời đưa phủ nguyên soái. Đây là điển ghi chép quyển sách, còn xin Tam Đại Vương đóng ấn mới tốt đệ đơn. Đô Cửu U lấy sức một mình dẫn dắt Sa Bà ma giáo quật khởi, suýt nữa khiến Xích Yên giới tiên thần hai đạo đều chết. Tái diễn 100 vạn năm trước chi cũ hòa, chịu tội không nhỏ, tất nhiên có mang đại bí. Chỉ tiếc người này có chút bất phàm, mặc cho Nghiêm Hình tra tấn, cũng khó cậy mở hắn miệng, lấy về phần khảo cấm ti thẩm vấn nhiều ngày, chẳng được gì, bạch bạch tổn thất một số lớn công tích. Đô Cửu U, Sa Bà Ma giáo, Lục Thanh Phong ngay tại Duy Tư Tiên Tần giới, Đầu Châu Âm Thần, phủ tướng quân điển tịch các loại tiến triển, chợt nghe đến Cát Niết báo cáo, trong lòng lập tức khẽ động. Hồ sơ vụ án ghi chép, cái này Đô Cửu U cùng Sa Bà Ma giáo, cùng Cửu U Ma Uyên bên trong một tôn ma thần đại có liên quan. Như Sa Bà Ma giáo bực này vụ án, bây giờ tất cả đều giao cho Trường Sinh đạo nhân, Tư Đồ Thiên bực này thượng tướng xử lý. Hai người không thể đảm nhiệm, Lục Thanh Phong mới có thể tự mình xuất thủ. Cho nên đối với cái này không hiểu nhiều lắm. Trước đây lật xem hồ sơ vụ án, lực chú ý cũng nhiều tại Xích Yên giới, La Phù kiếm phái bên trên. Lúc này nghe Cát Niết báo cáo, mới lại tại phiền muộn. Trong tim lập tức có linh quang lấp lóe. Cát Niết nghe vậy, gật đầu nói, không tệ, chỉ là giám thiên quan tố thuật không rõ. Hồ sơ vụ án bên trong cũng chưa từng ghi chép đến cùng là Ma Uyên bên trong vị nào ma thần. Cửu, U, Ma Uyên, ma thần, Lục Thanh Phong đôi mắt ngột sáng tỏ. Cửu U chính là địa chi cực, ở trong thần ma tiên Phật yêu quỷ hỗn tạp. Ma Uyên mênh mông như tinh hà, bên trong chất chứa vô số đại giới tiểu giới, càng có ma thần thường xuyên rình mò Cửu U phía trên hằng xa chư giới. Như ngũ phương giới, từng liền bị huyết hải một mạch thiên khiển Tu La suýt nữa lôi kéo rơi vào Cửu U Ma Uyên ở trong. Lại như Trường Thanh giới, từng có nghiệt long làm hại, làm Trường Thanh giới lung lay sắp đổ, trung yên nhất thời Ma Uyên. Đã như vậy, có thể tại Ma Uyên ở trong có Cửu U nhìn trộm chư giới chi pháp, thậm chí là có tiên tần giới tin tức, tạm thời bất luận đến cùng có hay không. Tóm lại là tại Đầu Châu Âm Thần, Chóc Thần tướng quân phủ, thậm chí Hoàng Phong lĩnh bên ngoài, lại nhiều một đầu tìm kiếm tiên tần giới phương pháp. Trong lòng nhớ tới, Lục Thanh Phong lúc này đứng dậy, đợi ta đi chiếu cố cái này Đô Cửu U. Ngoặc kép, Chóc Thần đại tướng có khai phủ kiến nha quyền lực, cho nên sắp đặt rất nhiều nha môn ti thự. Điển lục khảo cấm sứ giả trưởng quản khảo cấm ti chính là một cái trong số đó. Tương đương với Lục Thanh Phong từng tại tiên tần giới trưởng khống khám hạc ti, đều là phụ trách giam cầm, khảo vấn chức trách. Bước vào khảo cấm ti, luyện ngục xâm nghiêm, lôi đình dây dưa thành xiềng xích, hoành treo hư không, đem trong hư không bên ngoài, lao ngục tội phạm tất cả đều trói buộc. Tùy ý thiên đại bản lĩnh, cũng là chắp cánh khó thoát. Hồi lâu chưa từng tiếp xúc, bước vào ở giữa, Lục Thanh Phong lập tức nhớ lại ban đầu ở tiên tần giới lúc tại ngũ ngục ở trong khảo vấn yêu ma quang cảnh, không nghĩ tới thời gian qua đi trải qua nhiều năm, bây giờ lại có trọng thao cựu nghiệp một khắc. Lao ngục bên trong, lôi đình oanh minh, điện quang lấp lóe, hỏa diễm mãnh liệt, lại nương theo tà thần gào thét, cầu xin tha thứ, giận mắng các loại thanh âm, càng lộ vẻ mấy phần âm trầm. Cát Niết dẫn Lục Thanh Phong đi vào, đi tới một tòa như vực sâu lao ngục trước mặt, ngừng chân nói, Đô Cửu Ung ngay ở chỗ này. Lục Thanh Phong dò xét mục đi đến nhìn lại, chỉ thấy mấy chục đầu lôi đình xiềng xích từ Đô Cửu U tứ chi, eo, xương tỳ bà chờ bộ vị yếu hại xuyên qua, đem gắt gao trói buộc, khó mà tránh thoát. Vị này ma giáo giáo chủ ngược lại là yên tĩnh, đã không gào thét giận mắng, cũng không cầu xin. Tùy ý bên cạnh hắn hai bên khảo cấm ti thần lại nghiêm hình tra tấn, trên mặt trái lại lộ ra ý cười. Xuất thân ma giáo, tu sát sinh đạo, những này thần lại thủ đoạn làm tại hắn trên thân, tựa như cùng gãi ngứa ngứa. Lục Thanh Phong thả người xuống dưới, Cát Niết theo sát phía sau. Bái kiến tướng quân, bái kiến đại nhân, ngục bên trong một chúng thần lại thấy hai người, liền vội vàng tiến lên bái qua. Đô Cửu U cũng ngẩng đầu nhìn đến, đôi mắt yên tĩnh không gợn sóng. Lui ra đi, Lục Thanh Phong khoát khoát tay, để một chúng thần lại lui ra. Chợt dậm chân đi vào Đô Cửu U trước mặt, thấy trên mặt hình như có diễu cợt, cũng không nhiều lời, trực tiếp liền đem hồi lâu chưa từng vận dụng độc hình tỏa cốt xuyên tâm tiểu tu la pháp thi triển ra. Sau nửa canh giờ, Cát Niết cùng sau lưng Lục Thanh Phong đi ra. Từ trước đến nay rất ít lộ ra biểu lộ Cát Niết, giờ phút này lại là da mặt co rúm, hiển nhiên gặp không nhỏ xung kích, mà lại xem hậu phương lao ngục, Đô Cửu U đã sớm quanh thân hư thoát, bày trên mặt đất một vũng nước nước đọng bên trong, hai mắt trống rỗng bên trong ngậm lấy sợ hãi, tóc tai bù xù bờ môi không tự chủ khẽ run, chỗ nào còn có lúc ấy giáo chủ uy phong. Mà gian ngoài, Lục Thanh Phong bước ra một bước khảo cấm ti, trong mắt dị quang lấp lóe, trong đầu lại xẹt qua một màn bức tranh mênh mông tinh không trung. Một phương thiên thạch chẳng có mục đích phiêu đãng. Thiên thạch phía trên có một cẩm bào thiếu niên, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai đầu lông mày lệ khí tung hoành, trong mắt bi thương thành sông, cuồn cuộn nước mắt từng khỏa trượt xuống. Mâu thuẫn, buồn tịch cuối cùng biến mất tại vô biên trong bóng tối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.